Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180. Cái này ngu ngốc nữ nhân, thì ra là Từ Vĩnh Huy tiết lộ tin tức hơi thở. Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ, lấy Trần Thuật đối với hắn giải, Từ Vĩnh Huy tự nhiên không phải một cái lắm miệng miệng lưỡi nam nhân. Nhưng là... loại thời khắc mấu chốt này, hắn vô cùng cần Trần Thuật hữu nghị, cho nên hắn đến thăm Trần Thuật chuyện này thì trở nên nặng muốn cùng trong suốt lên. Mọi người nguyện ý vì lợi ích mà thay đổi chính mình, hoặc là nói tạm thời che giấu. Màu trắng áo thun, vết nứt quần bò, màu nâu nhỏ da trâu dày, đầu đầy bím tóc, bởi vì hoa thành khí trời dần lạnh duyên cớ. Lại tại áo thun bên ngoài bao bọc một đầu hơi có vẻ rộng rãi màu sáng áo khoác. Lối ăn mặc này để Tô Âm lộ ra tức thời còn gợi cảm, lại dị loại kiều mị, đem nàng cái kia cổ linh tinh quái đặc biệt tính chất phát huy vô cùng tinh tế. Cũng khó trách dạng này một cái tiểu cô nương có thể trở thành vô số nam người cảm nhận bên trong trạch nam nữ thần, xác thực có chỗ đặc biệt. Đương nhiên, phen nói khoác, Đồng Nhan, Trần Thuật chỉ thấy Đồng Nhan, chưa từng gặp qua ngực lớn, cũng hoàn toàn không muốn gặp, ta đã tốt, Trần Thuật cười ha hả nhìn lấy Tô Âm, nói ra, ngươi sau này trở về, có thể hay không nói cho công ty, không cần mọi người đến thăm ta, hiện tại công ty sự tình nhiều như vậy, mỗi người đều bận rộn như vậy. Không cần tại chỗ của ta trì hoãn thời gian. Có Tô Âm tiểu thư làm đại biểu liền tốt. Coi như ngươi hôm nay là đại biểu công ty đến thăm ta. Như vậy sao được? Tô Âm trợn mắt chừng một cái. Nói ra, công ty đến thăm ngươi là coi trọng vấn đề. Nếu như không đến thăm ngươi, cái kia chính là thái độ vấn đề. Đối với công ty lập xuống lông tơ công lao cầm xuống nhiều như vậy nghiệp vụ nhân tài ưu tú. Tuy nhiên những nghiệp vụ đó đều rơi xuống Khổng Khê tỷ tỷ trong tay. Công ty vẫn là vô cùng coi trọng. Lại nói, công ty là công ty. Ta là ta, ta mới không có nghĩa là công ty đây. Cho dù có người có thể đại biểu ngươi, đó cũng là Khổng Khê tỷ tỷ đúng hay không? Tô Âm trước kia còn không rõ ràng lắm là sao SDN cặp kia giày thủy tinh hội theo xinh đẹp trong. Ngực bay đi mà rơi vào Khổng Khê dưới chân. Gần nhất thông qua một cái quan hệ rất tốt cao tầng trong miệng mới biết được. Cảm tình đây là Trần Thuật công lao. Tuy nhiên trên mặt nổi một chút thương vụ điều khoản đều là Khổng Khê người đại diện Vương Thiều đi. Nói... nhưng là nghe nói chân chính đưa đến mang tính then chốt tác dụng là Trần Thuật. Là Trần Thuật trợ giúp Khổng Khê cầm xuống giày thủy tinh hệ liệt đại sứ hình tượng. Nghe đến tin tức này lúc Tô Âm hơi kém muốn chọc giận nổ tung. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ta giành lại ngươi cơ trưởng tiên sinh kịch bản. Vì đem bộ phim này đập tốt mà hết lòng hết sức vận dụng hết thảy nhân mạch cùng tư nguyên. Ta đem trọng yếu như vậy năm số 2 nhân vật cho ngươi huynh đệ tốt nhất Lý Như Ý. Tốt như vậy hạng mục còn cho ngươi đom đóm công ty đầu tư quyền. Ngươi Trần Thuật cũng là như thế hồi báo ta. Chẳng lẽ ngươi cầm tới giày thủy tinh hệ liệt đại sứ hình tượng? Không phải trước tiên đưa đến trong tay của ta sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta so Khổng Khê thực càng giống là một cái công chúa sao? Đem tâm so ngươi, ngươi lương tâm bị chó ăn. Rất nhanh, Tô Âm thì triệt để tỉnh táo lại. Ngươi con mắt cùng đại não rất khó nói cho ngươi người nào mới thật sự là bằng hữu. Nhưng là lợi ích có thể. Cái kia nguyện ý đem cự đại lợi ích đưa đến trong tay ngươi người. Mới là bằng hữu của ngươi. Đã Trần Thuật lựa chọn đem giày thủy tinh hệ liệt đại sứ hình tượng đưa đến Khổng Khê trong tay. Vậy liền chứng minh ở trong mắt hắn Khổng Khê mới thật sự là bằng hữu. Người cũng là kỳ quái như thế. Làm ngươi cho rằng người kia là ngươi vô cùng quan trọng bằng hữu lúc. Đối phương có chút sơ sẩy liền để ngươi thương tâm thất vọng giận không thể thờ. Nhưng là, làm ngươi phát hiện hắn hoàn toàn không có đem ngươi làm bằng hữu hoặc là quan hệ giữa các ngươi không có như vậy muốn tốt lúc. Như thế người khác vô luận làm bất cứ chuyện gì đều có thể thản nhiên tiếp nhận không đau vô hại. Bất cứ lúc nào đều không muốn mê tín ngươi cùng một người khác ở giữa quan hệ. Tô Âm nhận rõ ràng sự thật này về sau, lại nói lên chuyện này, tuy nhiên khóe miệng có chút vị chua, nhưng cũng có thể bảo trì nội tâm bình thản. Ta chính là kiểu nói này. Trần Thuật cứng ngắc cười cười, coi là Tô Âm hoài nghi hắn cùng Khổng Khê ở giữa quan hệ. Làm tặc nhân chung quy là có chút tâm hỏng, nói ra, không nguyện ý coi như, vì cái gì không tìm Khổng Khê giúp đỡ đâu. Tô Âm nhìn lấy Trần Thuật hỏi, nàng cần phải mới vừa từ ngươi bên này rời đi à? Trần Thuật trong lòng vi kinh, nghĩ thầm, chẳng lẽ hai người bọn họ đụng tới. Tính toán một chút thời gian, phát hiện khả năng này vẫn là vô cùng lớn. Đương nhiên, càng là cái này thời điểm càng là muốn yêu nhã thong dong. Một mặt bình tĩnh nói ra, nàng mới vừa tới nhìn qua ta. Ta đi vào sau đó vừa mới bắt gặp nàng xe rời đi. Tô Âm híp mắt, đánh giá Trần Thuật, nói ra, nghe nói lần này bắt cóc sự kiện, cùng Khổng Khê cũng có quan hệ. Cùng Khổng Khê có quan hệ gì? Chẳng lẽ là nàng khiến người ta buộc ta? Trần Thuật cười ha hả nói ra, nàng muốn cái gì? Trực tiếp nói cho ta biết một tiếng chẳng phải thành. Ta hai tay dâng lên, vô luận là ta tiền vẫn là thân thể ta. Trần Thuật biết, chính mình cố ý làm ra này tấm tư thái, có lẽ có thể bỏ đi Tô Âm lòng nghi ngờ. Hiện tại Tô Âm tựa như là một cái có đầy mình vấn đề hiếu kỳ bảo bảo. Nếu như bị nàng theo dõi phía trên nhưng là một kiện đáng sợ sự tình. Có lẽ rất nhiều người không hiểu, đối một người nào đó hoặc là mỗi một việc hiếu kỳ nữ nhân là đáng sợ cỡ nào. Không phải đem ngươi ngủ cũng là đem ngươi cho làm. Các nàng tuyệt đối không muốn ý khống chế trong cơ thể mình hồng hoang chi lực. Cũng khống chế không nổi. Lưu manh, Tô Âm khuôn mặt ửng đỏ, lên tiếng mắng, vâng vâng vâng, Tô Âm tiểu thư mắng đúng. Hiện tại Lưu manh muốn nghỉ ngơi, Tô Âm tiểu thư trăm công nghìn việc, cũng nhanh đi về bận rộn chính mình sự tình đi. Trần Thuật thu liễm nụ cười, lên tiếng nói ra, cảm tạ Tô Âm tiểu thư trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian đến thăm ta. Ngươi đây là đuổi ta đi. Tô Âm tức giận nói, có rõ ràng như vậy sao? Trần Thuật kinh hãi, ngươi, tính toán, ngươi bây giờ là bệnh nhân, bản tiểu thư không chấp nhặt với ngươi. Tháng sau số 9 muốn tổ chức cơ trưởng tiên sinh buổi họp báo. Ngươi là bộ kịch này biên kịch, đến thời điểm ngươi có thể muốn ra mặt đứng đài. Tô Âm nói ra, muộn một chút, ta sẽ đem điện tử thiệp mời phát tặng cho ngươi. Không có vấn đề, Trần Thuật nói ra, chỉ cần là ta có thể làm, nhất định tích cực phối hợp. Đây cũng không phải một câu qua loa lời nói. Trần Thuật trong lòng cũng quả thực là nghĩ như vậy. Hiển nhiên hắn cùng Khổng Khê ở giữa xuyên phá tầng kia gọi là mập mờ, giấy trắng. Quan hệ trở nên càng phát ra sáng tỏ lên, nhưng là hắn cũng rõ ràng hai người bọn hắn người ở giữa chênh lệch. Hai người muốn tiến tới cùng nhau đồng thời được đến thân nhân bằng hữu chúc phúc là gian nan dường. Nào một việc, hắn khát vọng được đến công ty coi trọng hoặc là tấn thăng. Hắn khát vọng đom đóm công ty thành công. Hắn khát vọng cơ trưởng tiên sinh bạo đỏ. Thậm chí tiếp theo bộ kịch cũng bắt đầu lối suy nghĩ lên. Có lẽ, biên kịch cái này chức nghiệp trước hết có thể giúp hắn tìm tới điểm mấu chốt. Hắn rất may mắn cuối cùng Khổng Khê ưu tú như vậy nữ tính yêu đương. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn muốn thả túng chính mình. Về sau ngồi ăn rồi chờ chết cam tâm làm trên đùi một cọng lông chân. Hắn muốn so trước kia càng thêm chăm chỉ, càng thêm nỗ lực, lấy tới càng thêm lóa mắt thành tích. Trước kia hắn có thể là một cọng lông chân. Nhưng là, về sau... hắn muốn giống như Khổng Khê trở thành kết giao mạnh mẽ bắp đùi. Giống như Khổng Khê tốc độ nhất trí, cao thấp bằng nhau, mập gầy giống nhau bắp đùi. Chỉ có hai cái đùi một dạng lớn lên mới có thể đi ra bình ổn lại gợi cảm phong cảnh. Nếu như một cái chân dài một cái chân ngắn, rất dễ dàng liền sẽ đấu vật, ngã số lần nhiều, ngã người đau. Lớn lên phía kia cảm thấy chân ngắn là vướng víu, chân ngắn trong lòng cũng bắt đầu sinh ra tự ti. Ngày lớn lên nguyệt lâu, tính nhẫn nại bị mài xong, cảm tình bị hao hết, đã từng mến nhau người yêu biến thành tướng ghét địch nhân. Đây là nhân tính, không có người nào có thể tránh được. Tô Âm đối Trần Thuật thái độ rất hài lòng, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hắn sạch sẽ con ngươi cùng mọc ra nhấp nhô râu ria tái nhợt gương mặt. Nói ra, ta khiến người ta cho ngươi đưa một cái dao cạo râu tới. Ngươi ria mép cái kia phá. Nói xong, liền quay người rời đi. Trần Thuật nhìn lấy nàng như gió rời đi bóng lưng, nghĩ thầm, nữ nhân này có lúc vẫn là rất không tệ, chí ít dễ bị lừa. Lạc Kiệt tới, Lạc Kiệt trái tay mang theo hoa tươi, phải tay mang theo quả lam, xem ra theo tới đưa thức ăn ngoài giống như. Trần Thuật một mặt cười khổ nhìn lấy Lạc Kiệt, nói ra, Tô Âm tiểu thư vừa mới rời đi, đang nghĩ ngợi thật tốt ngủ một giấc đây. Không nghĩ tới tổng giám lại tới, xem ra hôm nay là không nghỉ ngơi được. Kinh qua một đoạn thời gian ma sát, Trần Thuật cùng Lạc Kiệt quan hệ thật tốt. Hiện tại đang từ quan hệ đồng nghiệp hướng bằng hữu quan hệ phát triển. Cho nên nói chuyện cùng hắn thời điểm thì so sánh tùy ý trực tiếp. Ta đang cùng một cái tiểu người mẫu hẹn hò đây. Ngươi cho rằng ta muốn tới à? Lạc Kiệt đem hoa tươi cùng quả lam để xuống, nói ra, lâm thời tiếp vào lão bản điện thoại, để cho ta đại biểu hắn đối diện xem nhìn ngươi. Cái này quả lam cũng là lão bản để cho ta thay hắn mua đến tiễn ngươi. Trần Thuật chỉ cái kia, bó hoa, hỏi, hoa này đâu? Hoa đương nhiên là một cái rất có phẩm vị hảo bằng hữu đưa. Vị kia rất có phẩm vị hảo bằng hữu. Sẽ không đúng lúc là Lạc tổng giám a? Ngươi đoán đúng, còn chính là ta, Lạc Kiệt cười ha hả nói ra. Hắn một mực tại có ý thức bắt chước giọng Trần Thuật nói chuyện. Hiện tại lẫn nhau phối hợp ăn ý, cảm giác tình cảm song phương đều muốn tiến thêm một tầng, thế nào? Thân thể không có sao chứ? Làm sao đột nhiên liền bị người cho buộc? Người mỗi tháng kiếm lời cũng không nhiều a. Ta vốn là không có việc gì. Hiện tại có việc, Trần Thuật nói ra. Làm sao? Bị ngươi khí, Trần Thuật nói ra. Cái gì gọi là ta kiếm lời cũng không nhiều. Cùng các ngươi so, ta mỗi tháng lương bổng còn chưa đủ các ngươi tiền tiêu vặt. Là không quá đầy đủ, Lạc Kiệt nói. Ra, mở một chai hảo tửu liền không có. Ngươi đi, Trần Thuật nói ra. Mở cái trò đùa, mở cái trò đùa. Lạc Kiệt vội vàng xin lỗi, lo lắng thật là đem Trần Thuật cho trêu chọc tức giận. Nói ra, êm đẹp, Lưu Long làm sao lại cùng ngươi tranh chấp? Bởi vì bằng hữu sự việc. Trần Thuật nói ra, ta liếc mắt liền nhìn ra đến ngươi là loại kia hiệp can nghĩa đảm nguyện ý vì bằng hữu không tiếc mạng sống người tốt, Lạc Kiệt tán thưởng nói ra. Ngươi ánh mắt thật tốt, Trần Thuật nói ra, ta chính là, đúng, Khổng Khê không đến xem ngươi sao? Lạc Kiệt ánh mắt tại trong phòng bệnh đánh giá chung quanh. Tựa như là Khổng Khê tránh né ở cái góc nào hắn muốn đem nàng tìm ra giống như. Tới qua, đã đi, Trần Thuật nói ra, nàng và Tô Âm đều là người bận rộn, làm sao có thời giờ theo giúp ta bệnh nhân này? Nghe nói ngươi là cùng Khổng Khê cùng một chỗ sau khi ăn xong tản bộ thời điểm bị ngươi buộc. Ngươi còn cứu qua Khổng Khê mệnh. Trần Thuật con ngươi lạnh lùng, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Nhìn nói với Lạc Kiệt, là Lật Đổng để ngươi hỏi tới những vấn đề này à? Lạc Kiệt mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, ánh mắt cũng không dám cùng Trần Thuật con mắt đối mặt. giải thích nói ra, ngươi cũng biết, hắn là lão bản hữu lệnh, ta cũng không thể không theo, đúng hay không? Cho nên, Lật Đồng là đang hoài nghi ta cùng Khổng Khê ở giữa quan hệ. Là có một ít, ngươi khả năng không rõ lắm, tại ngươi không có tới Đông Chính trước kia, Khổng Khê rất ít tham gia bữa tiệc. Càng cực ít cùng mỗ cái nam nhân đơn độc ăn cơm. Liền xem như quan hệ rất gần Bạch Khởi Nguyên, bọn họ hàng năm liên hoan hoặc là tự mình gặp mặt số lần cũng là lác đác không có mấy. Khổng Khê đối ngươi thật sự là quá không giống nhau. Ngươi cầm xuống cái này chức vị, Khổng Khê giúp ngươi đã nói lời nói. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói ngươi năng lực không tốt. Ngươi chính là làm ta dưới mông vẽ bộ tổng giám hoặc là càng cao cấp bậc vị trí. Thực lực đều là dư xài. Chính là, khi đó mọi người đối ngươi còn có một số hiểu lầm. Những thứ này ngươi cũng là rõ ràng. Về sau ngươi tiến vào Đông Chính về sau. Khổng Khê thì nhiều lần giúp ngươi nói chuyện. Mà lại lần trước Khổng Khê bị tuôn ra cùng nam tử thần bí bờ sông ăn cơm. Cái kia nam tử thần bí thực cũng là ngươi phải không? Ngoại giới có lẽ không rõ lắm, nhưng là lão bản chắc là thông qua một ít con đường biết nội tình. Lần này ngươi bị bắt cóc, lại là cùng với Khổng Khê lúc bị người cho theo dõi ở. Nghe nói là Lưu Long chính mình bàn giao ra đến tin tức. Loại chuyện này làm sao có thể giấu giếm được, lại là bắt cóc sự kiện. Lại liên quan đến đại minh tinh Khổng Khê, hiện tại không chỉ là trong hội truyền đi xôn xao, còn có một số vô lương truyền thông cũng bắt đầu viết một chút không chịu trách nhiệm bài văn Khổng Khê lại một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trần Thuật cau mày, hỏi, Khổng Khê không có sao chứ? Hai ngày này Trần Thuật một mực nằm tại trong phòng bệnh, không có truyền hình. Càng không có điện thoại di động, hắn điện thoại di động bị sư tử đóng lại máy ném. Cho tới bây giờ còn không có cơ hội đi một lần nữa phối trí một cái. Khổng Khê như vậy quan tâm người cũng không có đưa tới cho hắn một cái điện thoại di động. Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý cũng không có cho hắn mua được điện thoại mới. Trước đó hắn còn nghĩ đến là mọi người xem nhẹ, hiện tại xem ra. Bọn họ là có ý thức muốn đem chính mình cùng ngoại giới dư luận cho ngăn cách. Để hắn có thể an tâm tĩnh dưỡng mà không cần lo lắng bên ngoài tình huống. Theo Lưu Long cùng sư tử xa lưới, bắt cóc một chút chi tiết cũng sẽ dần dần bị bạo lộ ra. Lưu Long bàn giao càng nhiều, bị vạch trần đi ra nội dung cũng sẽ càng nhiều. Hiện tại là thời đại tin tức. Muốn hoàn toàn bảo thủ một cái nào đó bí mật thực sự quá khó khăn. Chỉ cần có một cái phá án nhân viên văn phòng miệng không nghiêm, khả năng tất cả mọi chuyện đều sẽ bị ngoại giới biết. Đại minh tinh Khổng Khê cùng người thế chấp riêng tư gặp ăn cơm. Đại minh tinh Khổng Khê cùng người thế chấp bờ sông tản bộ. Đại minh tinh Khổng Khê bị người thế chấp cứu. Hoa Thành trị an thật tốt. Rất ít xuất hiện hình sự án kiện, bắt cóc chuyện như vậy tự nhiên có thể dẫn bảo mọi người nhãn cầu. Nếu như chuyện này bên trong còn liên quan đến một vị đang hot siêu sao, đọc sách kia liền càng hội dẫn tới toàn dân bàn tán sôi nổi. Nhưng là, Khổng Khê vừa rồi đối diện xem nhìn chính mình thời điểm, tựa như là bất cứ chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nàng thanh âm êm dịu, cười nói tự nhiên, tay trắng múc bát canh, lúc rời đi sau đó lưu luyến không rời, còn ước định trời sáng qua tới thăm thời gian. Khổng Khê a, Khổng Khê, Khổng Khê không có việc gì, Lạc Kiệt nói ra, lão bản hiểu sự tình, nói thế nào, lão bản cho Khổng Khê gọi điện thoại, để cho nàng đứng ra tại một chút phía trên phát biểu thanh minh. Nói mình cùng lần này bắt cóc sự kiện hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Truyền thông đưa tin, tất cả đều là lời đồn. Sau đó thì sao? Khổng Khê về lão bản một câu. Đó là sự thật, cái này ngu ngốc nữ nhân. Trần Thuật trong lòng ấm áp, lại có chút chua xót.